Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá cái kia cao tầng đào cũng coi như đạo nghĩa. Không có bởi vậy giận chó đánh mèo nại nại, mà là đem tích phân cho hắn, làm hắn có thể về nhà. Tơ Hồng không có phát hiện, hắn suy tư thời điểm, kia đoàn bao phủ ở chủ thần trên người bạch quang cũng chậm rãi biến mất không thấy. Đường nại tiến vào một cái huyền diệu không gian, quanh thân bay nhanh xuyên qua 7 màu màu sắc quang, phảng phất ngồi trên xe quan khán ngoài cửa sổ phong cảnh. Linh tinh vụn vặt hình ảnh chui vào trong óc, thiếu niên thân thể bị ô tô đâm cho bay lên, máu tươi dần dần vựng khai, khắp trên mặt đất đều chảy chói mắt màu đỏ. Nại nại y, ZJX, ZJX, nam nhân tê tâm liệt phế mà kêu, chật vật mà bôn qua đi, lại liền đem thiếu niên ôm đến trong lòng ngực dũng khí đều không có. Sợ một không cẩn thận động hắn, liền sẽ dẫn tới thiếu niên thương thế càng thêm ác liệt. Hắn ngón tay run run móc di động ra, cấp 120 gọi điện thoại, lại liền dãy số đều ấn không xong. Có hay không người, giúp ta đánh xe cứu thương, mau tới cứu người, mau tới a. Hắn nghẹn ngào tiếng nói hai tròng mắt màu đỏ tươi về phía chung quanh qua đường người cầu cứu. Thanh tuyến chung chứa đầy tuyệt vọng. Ca ca, nam nhân nghe được thanh âm, chật vật mà leo lên đến hắn trước mặt. Thiếu niên suy yếu mà nâng lên tay, vuốt ve thượng nam nhân đôi mắt, chậm rãi chà lau rớt hắn nước mắt, bên môi xả ra một mặt cứng đờ mỉm cười, trong miệng thốt ra rách nát chữ. Ca ca, đừng khóc, ta sẽ vĩnh viễn bồi ngươi, hảo, nại nại sẽ không rời đi, cho nên ngươi muốn chống đỡ, xe cứu thương lập tức liền tới rồi, ngoan, không cần ngủ a. Thiếu niên gian nan gật gật đầu, chính là trên người lại đau cực kỳ, như là bị cái gì trọng vật nghiền quá giống nhau, huyết nhục đều phải vỡ thành cặn bã. Liền rất nhỏ hô hấp đều có thể làm hắn đau đớn muốn chết. Vừa động, lá phổi giống như là có ngàn vạn căn ngân châm ở chát hắn. Hắn mí mắt càng ngày càng trầm trọng. Bên tai truyền đến nam nhân run rẩy an ủi. Người qua đường khe khẽ nói nhỏ còn có từ xa tới gần xe cứu thương thanh âm. Ta sẽ không rời đi. Nại nại, mở to mắt, ngàn vạn không cần ngủ a. Giả A là ca ca không tốt, là ca ca hại ngươi. Thiếu niên mí mắt cơ hồ dính hợp ở cùng nhau, nghe được nam nhân tự trách, thấp thấp mà mở miệng. Không phải, ca ca, ngươi chờ ta sẽ trở về tìm ngươi. Theo những cái đó hình ảnh ở trong đầu nhất nhất đua hợp, những cái đó nùng liệt cảm tình chậm rãi tràn ngập vào đường nại lồng ngực. Nguyên lai, đây là hắn nỗ lực phải về tới nguyên nhân sao? Hắn còn có người nhà, hắn còn có một cái ca ca lại chờ hắn. Bệnh viện dụng cụ bỗng nhiên tích tích vang lên. Trên giường bệnh nằm một thiếu niên. Thiếu niên màu da tái nhợt đến gần như trong suốt, như là một cái tùy thời sẽ biến mất bọt khí. Miệng mũi gian cắm hô hấp cơ. MU bàn tay thua nước thuốc. Trên người còn cắm các loại ống dẫn. Có sinh mệnh dấu hiệu, người bệnh tỉnh lại, người bệnh muốn tỉnh lại. Nam nhân đột nhiên từ bên ngoài vọt tiến vào. Hắn làm như nhiều ngày chưa từng hào hào xử lý quá. Quần áo nhăn rúng gió đến một đoàn, trên mặt cũng râu kéo đặng, kích động mà bổ nhào vào thiếu niên trước giường. Thiếu niên lông mi run rẩy hai hạ, chậm rãi mở bừng mắt, nhìn trong trí nhớ có chút xa lạ nam nhân. Nhẹ nhàng gọi một câu, ca ca. Khương Vân Đình nháy mắt lã chã rơi lệ, thật mạnh gật gật đầu, nại nại, ngươi tỉnh, thật sự là quá tốt, ta đáp ứng ca ca, phải về tới tìm ngươi, cho nên ta đã trở về. Đường nại khóe môi nho nhỏ mà gợi lên một cái độ cung. Đường nại tình huống chuyển biến tốt đẹp lúc sau. Từ săn sóc đặc biệt phòng bệnh chuyển tới bình thường phòng bệnh. Khương Vân Đình ở chủ trị bác sĩ văn phòng xuôi tai lấy chẩn bệnh báo cáo. Người bệnh tình khôi phục rất khá. Các phương diện chỉ tiêu dần dần khôi phục bình thường. Bất quá hắn phía trước tai nạn xe cộ đụng vào phần đầu, tạo thành trọng độ não chấn động, khả năng sẽ quên rất nhiều chuyện. Không quan hệ, tuy rằng hắn đã quên rất nhiều sự tình, nhưng còn nhớ rõ hắn cái này ca ca. Hơn nữa nhớ rõ hắn hôn mê phía trước hứa hẹn, xe cứu thương tới rồi thời điểm, thiếu niên đã tắt thở. Nhưng không biết vì sao đã xảy ra kỳ tích, làm hắn chậm rãi có chút hô hấp, đưa đến bệnh viện sau. Nại nại lập tức bị đẩy mạnh kêu yêu phòng bệnh. Trải qua thời gian dài trị liệu, bác sĩ như cũ không có biện pháp đem hắn cứu trở về tới. Thần kỳ đến là, thiếu niên vẫn luôn duy trì hô hấp, làm hắn kiên trì cũng có ý nghĩa. Nại nại có thể tỉnh lại, không chỉ có là y học sử thượng một cái kỳ tích, càng là hắn sinh mệnh một cái kỳ tích. Khương Vân Đình trở lại phòng bệnh, thiếu niên đã bị dỡ bỏ hô hấp cơ. Nhìn đến hắn trở về, trên mặt lập tức lộ ra một mặt mềm ấm tươi cười. Giãy giụa suy nghĩ muốn ngồi dậy, chính là mới vừa động một chút, xương cốt liền thả ra kháng nghị hò hét. Đau đến hắn cả khuôn mặt lập tức nhăn thành một đoàn. Khương Vân Đình bước nhanh đi ra phía trước. Đừng lộn xộn, người sợ nhất đau. Đường Nại nước mắt lưng tròng mà ừ một tiếng. Không biết có phải hay không có ca ca ở duyên cớ. Đặc biệt tưởng làm nũng. Ca ca, đau, ta đây giúp người hô hô. Đường Nại nhẹ nhàng gật gật đầu. Nam nhân bất đắc dĩ mà ngước mắt liếc hắn liếc mắt một cái. Trên mặt lộ ra nhân nhượng tươi cười. Thật cẩn thận mà mở ra trên người hắn bệnh nhân phục. Lộ ra bên trong tầng tầng lớp lớp máu tươi đầm đìa băng gạc. Nhìn đến cái này, Khương Vân Đình không khỏi ảo não mà nhíu mày. Đều là ca ca sai. Nếu không phải ta, ngươi cũng sẽ không ăn này đó khổ. Ta thật muốn thế ngươi chịu những cái đó đau. Lời còn chưa dứt, Đường Nại liền bưng kín bờ môi của hắn. Không tán thành mà nhìn hắn. Không được ca ca nói những lời này. Hành, ca ca không nói. Khương Vân Đình cụp mi rũ mắt. Nhẹ nhàng mà chiều thiếu niên miệng vết thương thổi khí. Gió nhẹ phất qua những cái đó chưa từng bị băng bó mà lỏa lồ bên ngoài da thịt. Kích khởi một tầng nổi da gà. Đường Nại phát hiện nam nhân trong mắt che kín nhu tình. Tựa hồ, bọn họ quan hệ cũng không như là huynh đệ, mà là một loại khác thân mật quan hệ. Ca ca, ta đã quên rất nhiều sự tình. Ngươi đãi ta nói một chút đi. Khương Vân Đình từ trên tủ đầu giường cầm lấy một cái quả táo. Một bên tước ra một bên hỏi, ngươi còn nhớ rõ chủ ca ca các hạng tư liệu sao? Đường Nại lắc lắc đầu. Ta chỉ nhớ rõ ngươi là ca ca ta. Ngụ ý, trừ cái này ra cái gì đều không nhớ rõ. Ở Đường Nại trong ấn tượng, hắn hẳn là đã chết thời gian rất lâu. Hắn bị nhốt ở kia phiến xám xịt địa phương không biết có bao nhiêu lâu. Lâu đến sở hữu ký ức đều đã quên. Tơ hồng phía trước cũng nói hắn là A Phiêu. Chính là dựa theo bác sĩ cùng ca ca cách nói. Hắn chỉ hôn mê vài thiên, căn bản không có chết. Chẳng lẽ những cái đó ly kỳ thế giới còn có tơ hồng tồn tại? Đều là một cái hoang đường mộng. Vậy ngươi cần phải trước nhớ kỹ ca ca tên. Về sau cái gì đều có thể quên. Nhưng duy độc không thể đã quên chính ngươi còn có ca ca tên cùng tướng mạo. Ca ca trường như vậy soái, bất luận kẻ nào đều sẽ đã gặp qua là không quên được. Ta lại sao có thể quên đâu. Thiếu niên vui vẻ mà nheo lại đôi mắt. Khương Vân Đình buông tước ra đao. Sủng nịch mà nhéo nheo mũi hắn. Như thế nào hôn mê một hồi. Cái miệng nhỏ trở nên như vậy ngọt. Ta nói được là lời nói thật. Không phải nịnh hót. Ca ca như vậy soái. Muốn làm ta tẩu tử người nhất định rất nhiều. Vừa dứt lời. Nam nhân tươi cười nháy mắt phai nhạt vài phần. Đường Nại không cấm sợ hãi mà rụt rụt cổ. Ta ta là nơi nào nói sai lời nói sao? Nại nại, ngươi sẽ không có tẩu tử. Khương Vân Đình trịnh trọng mà nói xong, bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề nghiêm trọng. Nại nại nhớ rõ hắn là hắn ca ca, sẽ không cho rằng bọn họ là huynh đệ đi. Hắn lập tức nói, nại nại, ca ca tên gọi là Khương Vân Đình. Người ghét nhất ăn xin Khương Khương, mây trắng vân, lôi đình đình, đường nại trong đầu nháy mắt như là bị một đạo sét đánh qua. Không thể tin tưởng mà cất cao thanh âm. Khương Vân Đình, ngươi có ấn tượng? Khương Vân Đình cười tủm tỉm mà nhìn phía hắn, bỗng nhiên ý thức được thiếu niên biểu tình không quá thích hợp. Toại khẩn trương hỏi, làm sao vậy nại nại? Vì cái gì sẽ là Khương Vân Đình? Đường nại mày nhăn lại tới, nghiêm túc mà đánh giá nam nhân tướng mạo. Nam nhân hơi cong mắt đào hoa thâm thúy mà lại mê người. Mắt trái trước mắt có một viên xinh đẹp mỹ nhân trí. Cạo sạch sẽ râu, cười rộ lên thời điểm có vài phần thiếu niên thuần túy cảm. Hơn nữa phi thường ôn nhu, cùng hắn gặp được cái kia, hoặc lãnh ngạnh hoặc bệnh trạng Khương Vân Đình căn bản không giống nhau. Không chỉ có tướng mạo không giống nhau, thần thái tính cách càng là không có nửa điểm nhi trùng hợp địa phương. Vì cái gì hắn làm nhiệm vụ trong thế giới, sẽ gặp được cái kia cùng ca ca, tên giống nhau như đúc người. Hơn nữa, vì cái gì ca ca cùng ta dòng họ không giống nhau? Đường nại kinh ngạc hỏi, hắn sắc mặt có chút trắng bệch, bất quá ở hắn bản thân bị thương sắc mặt tái nhợt dưới tình huống. Điểm này nhỏ bé biến hóa cũng không sẽ khiến cho Khương Vân Đình chú ý. Bởi vì chúng ta không phải thân huynh đệ, mà là từ nhỏ cùng nhau lớn lên a, tiểu ngu ngốc. Ngươi thật là đã quên thật nhiều đồ vật, ta kế tiếp mấy ngày nhất nhất cùng ngươi nói tỉ mỉ. Một chốc không quá có thể nói xong mười mấy năm sự tình. Đường nại nỗi lòng phức tạp, nôn nóng vô cùng, chính là cũng biết cấp không thể giải quyết hết thảy sự tình. Khương Vân Đình không có khả năng một hơi nói với hắn xong sở hữu sự tình. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đường nại bỗng nhiên có chút làm không rõ này rốt cuộc là hư ảo thế giới vẫn là chân thật thế giới. Hắn nhớ rõ, chính mình trải qua quá rất nhiều cái thế giới. Chỉ là đại bộ phận ấn tượng đều rất mơ hồ. Chỉ có rời đi trước vị diện kia bao gồm ở vị diện kia thức tỉnh. Về sơ cái nhiệm vụ ký ức còn rõ ràng trước mắt. Những cái đó hoặc lãnh ngạnh hoặc điên cuồng nam nhân hình ảnh ở trong đầu lặp lại quanh quẩn, làm hắn vô cùng hoảng sợ. Nếu nói về tơ hồng cùng 3000 thế giới hết thảy đều là mộng. Cuối cùng một cái vị diện, hắn không có đau đớn, có lẽ có thể giải thích đến thông. Nhưng ở cái thứ nhất nhiệm vụ trong thế giới, hắn là biết đau. Thế giới này, hắn cũng có thể cảm nhận được đau. Rốt cuộc cái nào là thật, cái nào là giả. Hắn hay không còn đắm chìm ở trong mộng thế giới, hoặc là nói là những cái đó nhiệm vụ thế giới. Cũng không có về nhà. Tơ Hồng, ta hảo muốn gặp ngươi. Ta muốn nghe ngươi nói một chút lời nói. Rốt cuộc, như thế nào thật, như thế nào giả. Tơ Hồng, Khương Vân Đình nghe được thiếu niên trong mộng nỉ non, không cấm nhăn mày, nhịn không được vỗ vỗ đường nại bả vai. Thiếu niên một cái giật mình tỉnh lại, nhìn nam nhân ở trong đêm đen như cũ thập phần sáng ngời con ngươi. Nào đó mạc danh sợ hãi nháy mắt đạt tới cực điểm. Trên người mồ hôi lạnh ròng ròng, làm cái gì ác mộng, như thế nào dọa thành như vậy? Ca ca, ta... Đường nại muốn cùng Khương Vân Đình nói rõ ràng hệ thống cùng 3000 thế giới sự tình. Chính là lời nói đến bên miệng, lại không biết nên như thế nào mở miệng. Tác giả có chuyện nói, ta hồng hồng xuất diễn còn không có xong niết, đầu cũng chưa đương cầu đá như thế nào xong. Đến cho hắn biết lão cầu so đã sớm đuổi theo nha. Đầu chó, cách chương.